Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 151. Huynh đệ, người không khỏi quá không đem ta để vào mắt đi. Lúc này, Lâm Thành nhịn không được mở miệng, đầy mặt ý cười nhìn Yêu Linh nói. Người còn không xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ, liền chỉ với một con tiểu cương thi như ngươi, còn muốn cho ta đem người để vào mắt sao? Cũng không tự soi gương mà nhìn lại mình xem. Chờ ta thu thập nó, đến lúc đó ta sẽ thu thập hai người các ngươi. Yêu Linh lạnh giọng quát khẽ. Đối với Lâm Thành gọi một tiếng huynh đệ này, nó cảm thấy đối với nó là vũ nhục thật lớn. Vừa dứt lời, thân thể Yêu Linh chợt lóe bay thẳng về phía Ngũ Tỷ. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nó đã gấp không chờ nổi muốn báo thù. Chờ một chút, Lâm Thành nhanh chóng mở miệng. Yêu Linh nhằm về phía Ngũ Tỷ ngừng lại thân hình, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành nói. Con kiến đáng chết ngươi, díu dít quá phiền, thật đúng là cho rằng ngươi là phi cương hay sao? Được rồi, ta liền trước tiên giết các ngươi rồi lại đi giết nó. Tiếp theo, Yêu Linh trực tiếp nhằm về phía Lâm Thành. Mau tránh ra, Ngũ Tỷ hét lớn một tiếng, đồng thời nhằm về phía Lâm Thành, muốn đem Lâm Thành đẩy ra. Nàng không nghĩ tới Yêu Linh vậy mà sẽ đối với Lâm Thành ra tay. Cương thi ngốc nghếch này không có thực lực liền không cần đi khiêu khích người ta, hiện tại thì tốt rồi, còn muốn nàng tới bảo hộ. Tới đây đi. Lâm Thành cũng không tránh ra, mà là xôi trào chiến ý, vung tay lên phát ra thi khí nồng đậm, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Chiến! Lâm Thành quát khẽ một tiếng, vận chuyển chiến võ thần điển, bên ngoài cơ thể xuất hiện một chữ chiến chợt lóe lướt qua. Ngay sau đó, một cỗ khí thế cường đại từ trong thân thể Lâm Thành dâng lên mà ra, như núi lửa bùng nổ, không ai bị nổi, khó có thể chống cự. Loại cảm giác này thật giống như một con thỏ trắng nhỏ trong chớp mắt liền biến thành một con mãnh hổ. Cái này, Yêu Linh ngây ngẩn cả người, cảm nhận được khí thế cường đại bùng nổ trên người Lâm Thành, nó không khỏi hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Nó cảm giác thực lực của Lâm Thành ít nhất tăng lên 5 lần, lại còn có thể sử dụng vũ khí. Phương thức xuất hiện vũ khí này giống như cùng vũ khí nội lực của cổ võ giả giống nhau. Nó sống lâu như vậy, đương nhiên cũng biết nội lực của cổ võ giả có thể ngưng tụ vũ khí. Không chỉ có nó, Ngũ Tỷ cũng ngây ngẩn cả người, đầy mặt sửng sốt. Khí thế thực cường đại, đây thật sự là một con Mao Cương trung kỳ bộc phát ra tới hay sao? Ngũ Tỷ có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió đồng trời. Chúng ta lui ra phía sau một chút. Tà Linh lôi kéo Ngũ Tỷ còn đang sửng sốt lui ra phía sau 500 mét, sau đó ở một bên lặng lặng nhìn. Chúng ta không đi hỗ trợ sao? Ngũ Tỷ tập phần khiếp sợ nhìn Tà Linh hỏi. Đến bây giờ nàng còn không có từ trong việc Lâm Thành bùng nổ khí thế cường đại phục hồi lại tinh thần. Tuy rằng hiện tại thực lực của Lâm Thành biến mạnh, khí thế cường đại, nhưng muốn dựa vào một người đối phó Yêu Linh còn xa không phải đối thủ. Bọn họ không đi hỗ trợ, Lâm Thành rất có thể sẽ có hại. Không cần, nhìn là được rồi. Tào Linh đối với Ngũ Tỷ lắc lắc đầu, hơi hơi mỉm cười nói. Cường thi ngươi, là phía trước ta đã xem thường ngươi, bất quá chỉ bằng vào thực lực hiện tại của ngươi, còn hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Nếu ngươi muốn xuất đầu cho tiện nhân đáng chết kia, ta đây liền thanh toàn cho ngươi, để tìm chết cho ta. Yêu Linh nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải vung lên, yêu khí nồng đậm tựa như gió lốc, điên cuồng hướng về phía Lâm Thành thổi quét mà đến. Thực lực cùng với 10 tên cường giả kia mà so sánh, gia hỏa này vẫn là yếu hơn một chút, bất quá dùng để tu luyện vừa vặn tốt. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, sau đó không hề chần chờ, phương thiên hỏa kích đối với yêu khí đâm tới. Lực lượng cường đại mang theo tiếng xé gió gào thét mà tới. Sau khi đột phá, Lâm Thành cảm giác thực lực càng cường đại hơn, phản ứng cũng nhanh hơn rất nhiều. Dưới tình huống chỉnh thể thực lực tăng lên 5 lần, tựa như tiến vào một mảnh thiên địa mới tinh. Khoảng cách đột phá đến bây giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên ra tay, chưa phải rất quen thuộc thực lực của chính mình. Phanh một tiếng, phương thiên hỏa kích cùng với yêu khí tiếp xúc ở bên nhau, tức khắc phát ra một trận nổ mạnh chói tai. Phóng một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại thông qua phương thiên hỏa kích chạy dài tới cánh tay, thân thể của Lâm Thành. Tức khắc một ngụm máu tươi đen nhánh phun ra, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài, mà thi khí ngưng tụ phương thiên hỏa kích vì vậy mà tan rã. Một kích liền bị đánh tan. Thực lực của yêu linh thực sự khủng bố. Thực lực này còn so với 10 tên cường giả kia yếu hơn một chút. Nếu gặp được một trong 10 tên cường giả kia, Lâm Thành căn bản không phải đối thủ. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thành bị đánh tan vũ khí thi khí. Oanh một tiếng, Lâm Thành bay ra, nện ở trên vách tường. Vách tường trực tiếp bị đổ vỡ, trở thành một mảnh phế tích. Lâm Thành từ trong phế tích đứng lên, gạch trên người sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Vung tay lên, vũ khí thi khí lại tiếp tục xuất hiện. Đây vốn chính là vũ khí do thi khí ngưng tụ, không tồn tại việc bị hủy hay không, chỉ có thể đánh tan, không thể hủy diệt. Có thi khí, như vậy liền có vũ khí. Người vậy mà không chết, phòng ngự của cương thi quả nhiên rất mạnh. Yêu linh có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Thành, bất quá hiện tại nó không có nhiều lo lắng. Nó đã thăm dò thực lực của Lâm Thành, cùng thực lực của nó kém một mảng lớn. Lần này không chết, lần sau tuyệt đối có thể đánh chết Lâm Thành. Công kích của ngươi quá yếu, có thể dùng sức lớn hơn một chút hay không? Lâm Thành xoa xoa máu tươi bên khóe miệng. Theo chiến đấu, hiện tại hắn đã cường đại hơn so với vừa rồi vài phần. Nếu yêu linh còn sử dụng thủ đoạn công kích như vừa rồi, căn bản là không thể đem hắn đánh bay. Càng đánh càng hăng là thực khủng bố. Đáng chết, con kiến ngươi vậy mà còn dám khiêu khích ta, để tìm chết cho ta. Yêu linh đầy mặt tức giận, đến lúc này vậy mà Lâm Thành còn dám khiêu khích nó. Lúc này đây, nó muốn đem Lâm Thành đánh cho tan xương nát thịt. Giây tiếp theo, yêu linh nhảy dựng lên, kéo theo yêu khí cường đại, từ trên trời giáng xuống, một trường đánh tới Lâm Thành. Tốc độ thường mau, chớp mắt liền đến. Trình tại thực lực tăng lên 5 lần. Tốc độ của Lâm Thành cũng không chậm, kéo theo thi khí nồng đậm. Phương thiên hỏa kích đối với yêu linh đón đầu nện xuống. Phanh hai tiếng, hai đạo công kích cường đại va chạm vào nhau. Ở tại chỗ nhấc lên một cỗ khí lãng, hoa cỏ cây cối chung quanh sôi nổi bị uốn cong. Oanh một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành lại tiếp tục bị bay ngược ra ngoài. Bất quá lần này không có hộc máu, phương thiên hỏa kích cũng không có bị đánh tan, chỉ là cảm thấy trong cơ thể hơi hơi chấn động mà thôi. Ngươi vì sao lại không có chuyện gì? Yêu linh gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, đầy mặt không thể tưởng tượng. Ngươi không ăn cơm sao? Có thể dùng sức một chút hay không? Chỉ như vậy là ngươi không đánh chết được ta. Lâm Thành đầy mặt khiêu khích nhìn yêu linh. Nếu yêu linh cũng chỉ có thực lực như vậy trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc. Lúc này đây, yêu linh không có mù quáng công kích Lâm Thành, hơn nữa mà nhíu lại ở bên nhau. Nó phát hiện thực lực của Lâm Thành giống như so với phía trước cường đại hơn rất nhiều. Từ khí thế phát ra trên người Lâm Thành có thể nhìn ra được. Mỹ Nhi tỷ, Thành ca ẩn tàng thực lực của chính mình rồi hay sao? Ngũ tỷ cũng phát hiện điểm dị thường này. So sánh với phía trước, giờ phút này khí thế của Lâm Thành càng thêm cường đại. Hiện tại trên mặt nàng cảm thấy nóng rát, phảng phất như trong vô hình bị Lâm Thành tát cho một cái. Người ta rõ ràng lợi hại như vậy, nàng lại cảm thấy người ta thực yếu. Tồn tại lợi hại như vậy, trái không được có thể trở thành phu quân của Mỹ Nhi tỷ. Chính là nàng cũng muốn có phu quân cường đại như vậy. Đáng tiếc nàng biết Lâm Thành không có khả năng coi trọng nàng, nàng cũng không thể đoạt phu quân của Mỹ Nhi tỷ. Tà Linh gật đầu, nàng không có đem sự tình Lâm Thành có chiến võ thần điển nói ra. Rốt cuộc hiện tại Lâm Thành đang bị đuổi giết, hơn nữa đồ vật nghịch thiên giống như chiến võ thần điển, không thể bảo đảm Ngũ tỷ sẽ không động tâm. Nàng đã thật lâu không tiếp xúc cùng Ngũ tỷ, không biết Ngũ tỷ đã biến thành bộ dáng gì. Có một số việc vẫn là cần phải cẩn thận sẽ tốt. Không nói cho Ngũ tỷ cũng là vì tốt cho Ngũ tỷ. Thật giống như Lâm Thành không có đem tin tức hắn là cường thi nói cho ba mẹ hắn. Trái không được hắn dám đến tìm yêu linh. Ngũ tỷ bừng tỉnh đại ngộ, phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành là đi tìm chết, hiện tại mới biết được người ta là có thực lực mới đến tìm yêu linh. Cũng đúng, người cùng Mỹ Nhi tỷ ở bên nhau có thể đơn giản được sao? Huống chi còn là phu quân của Mỹ Nhi tỷ. Cường thi đáng chết người, có phải người đã ẩn tàng thực lực của chính mình rồi hay không? Giờ khắc này, yêu linh cũng nghĩ đến vấn đề này. Chưa bỏ khả năng này, nó cũng không thể tưởng tượng đến khả năng khác. Do cuộc hiện tại thực lực của Lâm Thành so sánh với vừa rồi đã cường đại hơn rất nhiều. Không sai, bằng không người cho rằng ta dựa vào cái gì tới đối phó người? Lâm Thành cười gật gật đầu. Kéo dài đi, thời gian càng kéo dài càng lâu. Hiện tại thực lực của hắn mỗi giây mỗi phút đều đang biến hóa. Càng về sau, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ càng cường đại hơn. Chính là giết yêu linh cũng không phải không có khả năng. Là ta coi khinh ngươi, bất quá chỉ bằng vào thực lực hiện tại của ngươi, vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Dứt lời, khí thế của yêu linh lại một lần tăng lên. Một cỗ yêu khí cường đại thổi quét hiện trường. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống. Gia hỏa này cũng ẩn tàng thực lực của chính mình rồi, hiện tại hẳn là toàn bộ bộc phát ra tới. Nếu là ngay từ đầu liền sử dụng toàn bộ thực lực, như vậy Lâm Thành còn cần để hai người Tà Linh trợ giúp. Mà hiện tại hoàn toàn không cần, hắn có thể bằng vào chính mình ngăn trở công kích của yêu linh. Sau đó theo thời gian trôi đi, thực lực càng ngày càng mạnh, có thể phản sát yêu linh. Hiện tại người có thể đi chết rồi. Thân thể yêu linh chợt lóe, đột nhiên biến mất. Giây tiếp theo xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Tay phải thanh quyền, một quyền hướng về ngực của Lâm Thành đánh tới. Tốc độ thật nhanh, bất quá hiện tại đã không thể đánh chúng ta. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Ở dưới sự duy trì của chiến võ thần điển, thân thể chợt lóe, trực tiếp tránh né công kích của yêu linh. Đúng lúc này, phương thiên hỏa kích trong tay vung lên, bay thẳng đến yêu linh đâm tới. Đáng chết, thực lực vậy mà lại biến mạnh. Yêu linh gắt gào nhăn mày ở bên nhau, nó phát hiện một chuyện thập phần khủng bố. Thực lực của Lâm Thành vậy mà so với vừa rồi càng cường đại hơn. Nó đã dùng ra toàn bộ thực lực, nhưng hiện tại lại bị Lâm Thành tránh thoát, thậm chí có thực lực phản kích nó. Nhưng giờ phút này ở bên trong chiến đấu, yêu linh không có nghĩ nhiều, phản ứng thường mau, vung tay lên lấy ra một cái móc câu. Không nói hai lời, một móc hướng về phương thiên hỏa kích của Lâm Thành móc lấy. Cái móc này chính là vũ khí của nó, Đoạt Mệnh Truy Hồn Câu. Lúc trước chính là nó dùng cái móc này cùng với Ngũ Tỷ đồng quy vũ tận. Nếu không có nó, yêu linh cũng chưa chắc có thể giết chết Ngũ Tỷ, Ngũ Tỷ cũng sẽ không biến thành lệ quỷ. Phụt một tiếng, móc chuẩn xác câu trúng phương thiên hỏa kích. Một cỗ lực lượng cường đại bùng nổ, Lâm Thành trực tiếp bị móc câu kéo lấy. Đồng thời tay trái của yêu linh thành trảo đột nhiên hướng tới ngực của Lâm Thành chộp tới. Lâm Thành nhíu nhíu mày, nhanh chóng buông phương thiên hỏa kích ra. Sức kéo biến mất, Lâm Thành ngưng ở tại chỗ. Nếu không buông ra, đến lúc đó sẽ bị kéo đến trước người yêu linh. Như vậy yêu linh liền có thể đâm xuyên ngực hắn. Thực lực của yêu linh rất mạnh, hắn không dám bảo đảm ở dưới tình huống gần gũi có thể thừa nhận một chảo của yêu linh. Gia hỏa này không chỉ có thực lực cường đại, ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú. Cũng may hắn có chiến võ thần điển, nếu không hai người như hắn cũng không phải đối thủ của yêu linh. Thực lực vậy mà lại mạnh hơn, sao có thể? Gia hỏa này rốt cuộc đã ẩn tàng bao nhiêu thực lực? Câu được phương thiên hỏa kích của Lâm Thành, yêu linh không có đắc ý, tương phản nó thập phần ngưng trọng. Liên ở vừa rồi nó phát hiện thực lực của Lâm Thành lại tiếp tục biến mạnh, nếu còn tiếp tục như vậy, nó cảm giác chính mình thực mau liền không phải đối thủ của Lâm Thành. Gia hỏa này chẳng lẽ đang dùng chính mình để tập luyện sao? Chờ không có hứng thú sẽ bùng nổ toàn bộ thực lực đem chính mình giết chết. Nghĩ đến đây, đồng tử của nó co rụt lại, âm thầm nhìn bốn phía, đã làm tốt chuẩn bị đào tẩu. Nó bị tốc độ gia tăng thực lực của Lâm Thành dọa sợ. Vừa mới bắt đầu còn có thể đánh Lâm Thành hộc máu, sau đó lại chỉ có thể đánh bay, tiếp đó đánh không bay. Đến bây giờ nó cảm thấy Lâm Thành có thực lực cùng với nó chống lại. Nếu còn tiếp tục như vậy, thực mau nó liền sẽ bị Lâm Thành đè ép, đến lúc đó muốn chạy đều chạy không xong. Một con cương thi mau cường trung kỳ, vì sao thực lực sẽ mạnh như vậy? Nó không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Thu! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, tâm niệm vừa động, phương thiên hỏa kích bị yêu linh móc lấy, nháy mắt hóa thành một đoàn thi khí, bay về phía Lâm Thành, sau đó tiến vào trong thân thể Lâm Thành. Vèo một cái, vung tay lên, phương thiên hỏa kích lại tiếp tục xuất hiện ở trong tay Lâm Thành. Đây là vũ khí nội lực của cổ võ giả. Đồng tử của yêu linh co rụt lại, đầy mặt kinh hãi nhìn Lâm Thành. Vừa rồi đánh tan phương thiên hỏa kích của Lâm Thành, sau đó Lâm Thành lại tiếp tục lấy ra một cái, nó liền có điểm hoài nghi. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Lâm Thành đem phương thiên hỏa kích thu hồi, rồi sau đó lại biến ra, quả thực cùng với động tác cổ võ giả ngưng tụ và thu hồi vũ khí nội lực giống nhau như đúc. Một con cương thi vậy mà có được năng lực của cổ võ giả, sống hơn 1000 năm nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Việc này sao có thể không khiếp sợ? Chắc không được gia hỏa này mạnh như vậy, thì ra là có được bản lĩnh của cổ võ giả. Gia hỏa này nói vậy còn chưa có dùng ra toàn lực đi, vừa rồi vẫn luôn cầm vũ khí công kích nó. Nếu thật sự có được năng lực của võ giả, như vậy Lâm Thành còn có võ kỹ không có thi triển. Võ kỹ nếu như bị đánh trúng, đến lúc đó không chết cũng bị lột ra. Bên cạnh còn có Ngũ Tỷ cùng với Tà Linh như hổ rình mồi. Dần dần trán của nó toát ra mồ hôi lạnh. Người rốt cuộc đã nhìn ra, như vậy trò chơi có thể kết thúc. Lâm Thành nhìn Yêu Linh cười đạm nhiên. Nếu đến bây giờ còn không nhìn ra đây là năng lực của cổ võ giả, vậy thì Yêu Linh cũng sống uổng phí hơn 1000 năm. Hiện tại thực lực của hắn lại một lần tăng lên, đã hoàn toàn không sợ Yêu Linh. Cùng Yêu Linh so qua mấy chiều, hắn cũng đại khái minh bạch thực lực của chính mình. Muốn đối phó những cường giả đó, cần thiết phải đột phá đến Mao Cương hậu kỳ mới được. Sau đó muốn đuổi giết, yêu cầu đạt tới cảnh giới phi cường. Nếu đã biết thực lực, như vậy Yêu Linh cũng không có gì tất yếu để lưu trữ. Phía trước còn tưởng rằng Yêu Linh có bao nhiêu lợi hại, bị Ngũ Tỷ nói khủng bố như vậy. Liền tính ngay từ đầu Yêu Linh dùng ra toàn lực, phối hợp với Tà Linh cùng Ngũ Tỷ, ba người bọn họ cũng là có thể đối phó. Bất quá Ngũ Tỷ không biết thực lực của hắn, cho rằng ba người bọn họ liên thủ không đối phó được cũng bình thường. Lập tức chỉ thấy Lâm Thành thu hồi phương thiên hỏa kích, đôi tay thành trường, chuẩn bị dùng ra võ kỹ điểm lãng trường. Từ khi bắt đầu đột phá đến Mao Cường, hắn liền rất ít thi triển điểm lãng trường. Sau đó có được phương thiên hỏa kích, liền vẫn luôn không có thi triển. Cũng không biết sau khi đột phá đến Mao Cường trung kỳ, có được chiến võ thần điển thêm vào, điểm lãng trường, ba trường trung điệp có uy lực cường đại bao nhiêu. Vừa lúc ở trên người Yêu Linh thử một lần, làm nó chết ở dưới điểm lãng trường cũng coi như là tôn trọng đối với thực lực cường đại của nó. Giây tiếp theo, Lâm Thành liên tiếp ở không trung đánh ra ba trường trung điệp, một cỗ khí thế khủng bố tựa như hồng thủy ngập trời, tràn ngập đương trường. Yêu Linh đứng mũi chịu sào, nó cảm giác đối mặt không phải trường pháp mà là một cỗ sóng lớn mãnh liệt, mênh mông quần quần, không màng tất cả nghiền áp về phía nó. Trường pháp còn chưa tới, Yêu Linh đã cảm nhận được một cỗ hơi thở tử vong ập vào trước mặt. Võ kỹ, người quả nhiên có thể thi triển võ kỹ, sao có thể? Nội tâm Yêu Linh cực kỳ khiếp sợ, đầy mặt hoảng sợ. Chết đi! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, điểm lãng trường bỗng nhiên đánh ra, thi khí màu đen hình thành trường pháp ở dưới ánh trăng vô cùng dễ thấy. Oanh một tiếng, tốc độ của điểm lãng trường thực mau, trong chớp mắt liền đem Yêu Linh cắn nuốt, kích động đá vụn trên mặt đất. Trường pháp cường đại tựa hồ đem đại địa đều chụp cho chấn động một chút, xung quanh cuồng phong gào thét. Rầm một tiếng, dư ba cường đại lan tràn khắp nơi, trực tiếp đem mái ngói của đại điện ném đi. Miếu Ngũ Tỷ không phải là nhà lầu mà là nhà ngói, mái ngói trên nóc nhà bị dư ba cường đại chấn tới, rơi xuống trên mặt đất che 5 xẻ 7, trở thành Mao Cương trung kỳ, bị chiến võ thần điển tăng lên 5 lần thực lực, ở dưới năng lực càng đánh càng hăng thêm vào. Giờ phút này Lâm Thành thi triển điệp lãng trường, uy lực thật sự thập phần khủng bố. Điểm này chính là Lâm Thành cũng không nghĩ tới. Nhìn điệp lãng trường bị Yêu Linh cắn nuốt, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười. Đối mặt một trường này, Yêu Linh tuyệt đối không có bất luận chống cự cái gì, liền tính không chết cũng sẽ bị lột một tầng ra. Thực mạnh, hắn vậy mà còn có thể sử dụng võ kỹ. Ngũ Tỷ ở cách đó không xa miệng há to, đầy mặt hoảng sợ, còn có không thể tin tưởng nồng đậm. Một con cương thi không chỉ có biết pháp thuật, vậy mà còn biết võ kỹ, đây vẫn là cương thi sao? Cương thi này vì sao lại nghịch thiên như vậy? Quả thực quá lợi hại. Còn chỉ là Mao Cương trung kỳ, nếu là tới hậu kỳ hoặc là phi cương, chẳng phải là trực tiếp vô địch hay sao? Trái không được Mỹ Nhi Tỷ nghe hắn nói như vậy, thật sự quá lợi hại. Vốn dĩ nàng cảm thấy ba người bọn họ liên thủ đều không phải đối thủ của Yêu Linh, nhưng hiện tại một mình Lâm Thành liền đem Yêu Linh giải quyết, thật sự không thể tưởng tượng. Đối mặt một trưởng này của Lâm Thành, nàng cảm thấy Yêu Linh tuyệt đối không có hy vọng còn sống. Chậm rãi, dư ba bình tĩnh trở lại chỗ vừa rồi Yêu Linh đã đứng, trực tiếp xuất hiện một cái hố to mà Yêu Linh đã biến mất không thấy, tan thành mây khói rồi sao? Lâm Thành nhìn hố to trong mày, cho dù chết cũng sẽ có thi thể đi. Thi thể Yêu Linh là yêu đan, chẳng lẽ vừa rồi một trưởng kia trực tiếp đã đem yêu đan đều đánh nát hay sao? Yêu Linh đâu? Vì sao không thấy được thi thể của nó? Ngũ Tỷ lập tức chạy tới, một đôi mắt ở chung quanh liều mạng tìm kiếm thi thể của Yêu Linh. Một trưởng này của Lâm Thành tuy rằng lợi hại, nhưng còn xa không thể hủy diệt yêu đan. Dù sao đây cũng là yêu đan mà mãng xà yêu tu luyện hơn 1000 năm. Hơn nữa sau khi yêu đan ra đời linh trí, lại tu luyện không xa biệt lắm 1000 năm. Tổng cộng hơn 2000 năm, một viên yêu đan hơn 2000 năm nào có dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Có thể bị ta đánh nát hay không? Lâm Thành nhìn Ngũ Tỷ nói. Không có khả năng, một trưởng vừa rồi tuy rằng uy lực lớn, nhưng còn xa không đủ để đánh nát yêu đan. Gia hỏa này khẳng định đã chạy. Tìm một vòng không có tìm được yêu đan, Ngũ Tỷ thập phần tức giận nói. Nàng đương nhiên không phải tức giận Lâm Thành, mà là nàng tức giận chính mình. Làm yêu linh trốn thoát nàng cũng không biết. Không thể nào, nếu chạy chúng ta hẳn là có thể cảm ứng được khí tức của nó mới đúng. Nó hẳn là đã sử dụng bí pháp gì, tuyệt đối đã chạy mất. Ngũ Tỷ thập phần chắc chắn nói. Nàng cùng mãng xà yêu có giao tế lâu như vậy, đương nhiên biết bản lĩnh của mãng xà yêu. Một con yêu vật sống hơn 2000 năm nào có dễ dàng bị giết chết như vậy, trừ phi nhìn thấy yêu đan, bằng không nàng không tin yêu linh đã chết. Đại ma, ngươi cảm thấy đã chết hay không? Lâm Thành ở trong đầu hỏi đại ma. Chết hay không chết, hỏi đại ma một chút sẽ biết. Do của bọn chúng sống lâu như vậy, khẳng định có thể thấy được yêu linh có chết hay không. Chết cái rắm, ngươi cho rằng bằng vào bản lĩnh của ngươi có thể hủy diệt một viên yêu đan hơn 2000 năm hay sao? Ngươi phải biết rằng yêu đan không chỉ có là năng lượng trung tâm của một con yêu, càng là chỗ kiên cố nhất của một con yêu. Yêu đan là bản thể của yêu linh, hiện trường không có lưu lại yêu đan, khẳng định là đã chạy. Biết chạy trốn ở nơi nào không? Lâm Thành nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới yêu linh vậy mà đã chạy. Phía trước còn tưởng rằng bị một trưởng của hắn đánh thành bột phấn. Bất quá yêu linh khẳng định sẽ bị trọng thương, điểm này Lâm Thành dám cam đoan. Rốt cuộc điểm lãng trưởng có uy lực lớn như vậy, muốn không bị thương mà chạy trốn rõ ràng không có khả năng. Ta làm sao biết nó chạy đi đâu? Ở phía trước yêu linh liền đã chuẩn bị chạy thoát, chẳng qua người không phát hiện mà thôi. Ta nghĩ nó đã nghĩ xong lộ tuyến chạy trốn, liền tính biết nó chạy về hướng nào, người cũng đuổi không kịp nó. Đại ma mở miệng nói. Chạy thoát thì chạy thoát đi, hiện tại thực lực của ta cũng không sợ nó trở về báo thù. Gia hỏa này cũng biết ta ở chỗ này, khẳng định sẽ không dám trở về. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Sau khi phục hồi lại tinh thần, nhìn Tà Linh cùng với Ngũ Tỷ nói. Yêu linh hẳn là đã đào tẩu rồi, bất quá nó biết sự lợi hại của ta, hẳn là sẽ không ở lại cổ thành. Tòa thành này hiện tại đã an toàn. Ây, chờ các ngài đi rồi, phòng chừng nó liền sẽ trở lại. Ngũ Tỷ thở dài, lần này không thể giết chết yêu linh, lần sau liền sẽ khó khăn. Nàng biết Lâm Thành cùng với Tà Linh đều sẽ rời khỏi nơi này. Nếu chờ hai người Lâm Thành vừa mới rời đi, đến lúc đó yêu linh trở về, nàng căn bản sẽ không ngăn cản được. Cái này ta liền không có biện pháp giúp ngươi. Ai bảo ngươi vừa mới bắt đầu đã nói yêu linh rất cường đại. Lần này ta lại đây, căn bản liền không nghĩ có thể đem nó đả thương. Ta chỉ là tới thử xem thực lực của ta, sau đó đánh không lại liền bỏ chạy. Không ngờ không chỉ có đả thương được nó, còn đem nó đánh chạy. Lâm Thành cực kỳ buồn bực nhìn Ngũ Tỷ nói. Nếu không phải Ngũ Tỷ nói yêu linh rất mạnh, ít nhất ở phía trước chiến đấu Lâm Thành sẽ bố trí trận pháp đem yêu Ngũ Tỷ phong tỏa, như vậy yêu linh liền sẽ vô pháp đào tẩu. Ta cũng không biết ngươi sẽ mạnh như vậy, là ta sửa sót. Sớm biết rằng thế này nên thử xem thực lực của ngươi. Tìm hai người Lâm Thành liên thủ, nàng căn bản liền không nghĩ Lâm Thành có thể giúp được bao nhiêu. Ý tứ của nàng là cùng với Tà Linh liên thủ đối phó yêu linh, Lâm Thành ở một bên phụ trợ. Ai biết nàng cùng với Tà Linh lại thành xem náo nhiệt. Nếu sớm một chút biết thực lực của Lâm Thành, như vậy lần này yêu linh tuyệt đối trốn không thoát. Bọn họ lần này tới quá vội vàng, cái gì cũng chưa chuẩn bị. Được rồi, chúng ta hiện tại đi tìm xem yêu linh đi. Nó đã bị thương, khẳng định chạy không xa. Tìm được là tốt nhất, không tìm thấy liền không có biện pháp. Chờ chúng ta rời khỏi nơi này, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lúc này Tà Linh đột nhiên mở miệng nhìn Lâm Thành cùng với Ngũ Tỷ nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi tìm đi, mỗi người một phương hướng. Nói xong Ngũ Tỷ lập tức rời đi. Nhân lúc Lâm Thành cùng với Tà Linh còn ở nơi này, nhất định phải đem yêu linh tìm được, sau đó giải quyết. Chờ Lâm Thành cùng với Tà Linh rời khỏi nơi này, đến lúc đó nó một mình liền khó đối phó, thậm chí căn bản không đối phó được. Đêm lạnh như nước, gió nhẹ từng trận thổi tới, ánh trăng sáng tỏ tưới xuống quang huy vạn trường. Ánh trăng chiếu xạ ở trên lá cây, đem mặt đất đánh phá thành mảnh nhỏ. Ba người Lâm Thành chia làm ba phương hướng bất đồng, ở trong cổ thành tìm kiếm yêu linh, nội thành, vùng núi vân vân, nơi nơi đều tìm kiếm, nhưng vẫn như cũ không thể tìm được yêu linh. Nếu không có gì bất ngờ, yêu linh đã rời khỏi cổ thành. Thời gian 9 giờ sáng, Lâm Thành, Tà Linh, Ngũ Tỷ sôi nổi trở lại miếu Ngũ Tỷ. Giờ phút này, bên ngoài miếu Ngũ Tỷ đã tụ tập rất nhiều người. Những người này đều là nghe nói miếu Ngũ Tỷ bị người đập phá, chạy tới xem náo nhiệt. Còn có người mở hòm quyên góp, chuẩn bị trùng tu miếu Ngũ Tỷ. Người quyên tiền rất nhiều, rốt cuộc miếu Ngũ Tỷ thường linh nghiệm. Bọn họ không biết, Ngũ Tỷ mà bọn họ kính trọng giờ phút này đang ở trong miếu Ngũ Tỷ. Ây, quả nhiên vẫn là tìm không được, việc này thực phiền toái. Ngũ Tỷ thở dài, chờ yêu linh khôi phục thương thế, sau đó biết Lâm Thành cùng với Tà Linh không ở cổ thành, đến lúc đó nó tuyệt đối sẽ trở về. Lâm Thành cùng với Tà Linh đều đi rồi, một mình nàng căn bản không đối phó được yêu linh. Như vậy đi, ngươi lưu số điện thoại của ta, nếu yêu linh thật sự đã trở lại, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta, có rảnh ta sẽ qua giúp ngươi, không có rảnh chỉ có thể chính ngươi nghĩ cách. Lâm Thành nhìn Ngũ Tỷ nói. Trên thực tế lần này hắn cũng có trách nhiệm, rốt cuộc thời điểm lúc ấy đi vào miếu Ngũ Tỷ, yêu linh cũng không biết, khi đó hoàn toàn có thể bố trí trận pháp. Nhưng Lâm Thành không có, bởi vì hắn cũng cảm thấy chính mình không có khả năng là đối thủ của yêu linh. Rốt cuộc yêu linh phát ra yêu khí rất mạnh. Nói tóm lại, bất luận là Ngũ Tỷ hay là bản thân Lâm Thành đều xem nhẹ thực lực của hắn. Được rồi, Ngũ Tỷ gật gật đầu, sau đó ghi nhớ số điện thoại của Lâm Thành. Lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra, có Lâm Thành hỗ trợ, nàng mới có tin tưởng đối phó được yêu linh. Còn có chuyện, phía trước có phải ngươi đáp ứng ta cái gì rồi hay không? Tuy rằng ta không giúp được ngươi giết chết yêu linh, nhưng ít ra ta đã đem nó đánh cho bị thương, hơn nữa đánh chạy. Lâm Thành đột nhiên đầy mặt ý cười nhìn Ngũ Tỷ. Đối với chuyện Ngũ Tỷ đáp ứng cho hắn máu tươi, Lâm Thành vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nếu không phải bởi vì máu tươi, hắn cũng khó mà trợ giúp Ngũ Tỷ đối phó yêu linh. Giữa cuộc hắn cùng với yêu linh cũng không có thù hận gì. Buổi tối ngày mai ta sẽ đem máu tươi tặng cho ngươi. Ngũ Tỷ đương nhiên biết chuyện đã đáp ứng Lâm Thành, còn không phải là một chút máu tươi thôi sao? Rất đơn giản. Tốt, chúng ta liền đi về trước. Lâm Thành cười cười, sau đó mang theo Tà Linh từ cửa sau của miếu Ngũ Tỷ rời đi. Hai người một đường chạy như điên, thường mau liền trở lại trong nhà của ông chủ. Mở ra cửa nhà, Lâm Thành đi vào vừa thấy, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Toàn bộ trong nhà đã chất đầy rất nhiều thùng máu tươi, mùi máu tươi nồng đậm làm cho Lâm Thành đầy mặt say mê. Ông chủ Cương Thi, ngài đã về rồi. Nghe được tiếng mở cửa, ông chủ từ trong phòng mình chạy ra. Máu tươi hôm nay đã đưa lại đây rồi sao? Lâm Thành nhìn ông chủ hỏi. Đúng vậy, đưa tới 1100 thùng, thêm cả của ngày hôm qua tổng cộng có hơn 2000 thùng. Ông chủ Cương Thi, ngài xem có phải nên đem chúng để uống đi hay không? Bằng không máu tươi ngày mai cũng không có chỗ để, hơn nữa cũng không có nhiều thùng để chứa như vậy. Bên phía lò mổ vẫn luôn thúc giục ta đem thùng không trả lại cho bọn hắn, như vậy bọn họ mới có đồ để chứa máu. Tốt tốt, thực tốt, làm rất tốt. Một ngày thật sự là có hơn 1000 thùng. Người thầy ta đem cái nắp mở ra, hiện tại ta sẽ đem toàn bộ uống vào. Lâm Thành thập phần kích động nói, sau đó bắt đầu uống máu. Hơn 2000 thùng máu tươi dùng hơn 1 giờ mới toàn bộ uống sạch. Một ngụm thi khí nồng đậm phun ra, Lâm Thành cử động tay chân, thực tốt, rất cường đại. Toàn thân tràn ngập lực lượng, phảng phất một quyền là có thể đánh nổ cả một tòa núi lớn. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác, thật sự đánh khẳng định đánh không nổ. Hơn 2000 thùng máu tươi, từ khi trở thành cương thi tới nay, lần đầu tiên Lâm Thành uống nhiều như vậy. Về phần máu tươi biến chất phía trước, thời điểm buổi sáng những người đó đưa máu tươi tới, ông chủ cũng đã để cho bọn họ kéo trở về, thậm chí còn làm cho bọn họ hoàn lại tiền. Ông chủ lo mổ cũng thực sảng khoái, trực tiếp liền đem tiền hoàn lại. Giữa cuộc đây chính là việc làm ăn lớn, bởi vì tiền của mấy trăm thùng máu tươi mà đắc tội, đến lúc đó tổn thất sẽ càng nhiều. Đúng rồi, con gái ngươi Aliha đâu? Vì sao 2 ngày rồi cũng chưa nhìn thấy cô ta? Lâm Thành xoa xoa máu tươi bên khóe miệng, đầy mặt nghi hoặc nhìn ông chủ hỏi. Phía trước hắn không nhớ tới, hiện tại nhớ tới mới phát hiện Aliha vậy mà không thấy. Thời điểm ngày hôm qua ăn cơm giống như liền đã không thấy Aliha, hôm nay vẫn như cũ không có nhìn thấy. Con gái của ta đi học ở trường học, nó ở tại trường học, một tuần mới trở về một lần. Phía trước bởi vì muốn báo thù cho mẹ nó nên đã xin nghỉ phép nửa năm. Hiện tại thù đã báo, cũng là thời điểm tiếp tục trở về đi học. Ông chủ thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Thảo nào ta không thấy được cô ta. Đúng rồi, hiện tại ngươi làm người của lò mổ đem thùng nước lấy đi. Nhiều như vậy đặt ở trong nhà sẽ chiếm diện tích. Được rồi. Ông chủ gật đầu, sau đó lấy ra di động gọi điện thoại cho ông chủ lò mổ để cho hắn phái người lại đây lấy thùng nước. Về phần Lâm Thành, đã mang theo Tà Linh trở lại trong phòng. Giờ phút này Lâm Thành đang ở đó tiêu hóa máu tươi vừa rồi đã uống. Một chút uống quá nhiều sẽ có rất nhiều năng lượng máu tươi đều đang tụ tập ở bên nhau. Hắn yêu cầu đem những năng lượng đó phân phối đến toàn thân, tốc độ thượng màu, không tới một lát liền thực hiện xong. Răng rắc, Lâm Thành nhéo nhéo nắm tay, trực tiếp phát ra thanh âm thanh thúy, nghe tới khiếp người dị thường. So sánh với phía trước, hiện tại hắn càng cường đại hơn, lực lượng toàn thân ít nhất bạo trướng gấp đôi, khoảng cách đột phá đến Mao Cương hậu kỳ đã càng gần thêm một bước. Phu quân, chàng cảm giác còn cần bao nhiêu máu tươi mới có thể đột phá đến Mao Cương hậu kỳ? Tà Linh nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói. Nếu tất cả đều là máu động vật, hẳn là còn cần 5-6 ngàn thùng đi. Trên thực tế, chính Lâm Thành cũng không biết còn cần bao nhiêu. Giữa cuộc con số này căn bản là không thể xác định, chỉ có thể nói một cách đại khái. Dù sao, ở trong vòng một tuần có thể đột phá đến hậu kỳ, tiền đề là mỗi ngày đều phải phân biệt đưa lại đây khoảng 1 ngàn thùng máu động vật. Phía trước nghĩ tới 2 tuần, hiện tại đã rút ngắn lại thành 1 tuần. Tốc độ đã rất nhanh. Loại tốc độ đột phá này truyền ra ngoài tuyệt đối nghe rợn cả người. Nhanh thôi, trong vòng 1 tuần là có thể đạt tới Mao Cương hậu kỳ. Đến lúc đó liền tính những cường giả đó tới tìm chàng cũng không cần sợ. Tà Linh nói. Ông chủ Cương Thi, đã xảy ra chuyện, ngài mau ra đây. Ngoài cửa, thanh âm vội vàng của ông chủ vang lên. Trong phòng, Lâm Thành nhíu nhíu mày, nhanh chóng mang theo Tà Linh mở cửa ra khỏi phòng. Nhìn ông chủ đầy mặt vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì? Ông chủ lo mổ bị một đám kẻ thần bí điều tra. Bọn họ hỏi hắn thu thập nhiều máu tươi như vậy làm gì. Kết quả ông chủ lo mổ đem chúng ta bán đứng, hiện tại đang mang theo người tới nơi này của chúng ta. Ta liền biết thu thập máu tươi không dễ dàng như vậy. Sắc mặt Lâm Thành nháy mắt trầm xuống, sau đó nhìn ông chủ nói. Người đừng hoảng hốt, tới liền tới đi, nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phu quân, ta cảm thấy chẳng cần thiết phải trốn đi một chút, và nhất là những cường giả đó tới tìm thì phải làm sao bây giờ? Tào Linh đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Còn đừng nói, thật sự có khả năng này. Rốt cuộc hắn tới nơi này đã vài ngày, nếu những cường giả đó phát hiện sớm, nói không chừng đã phái người tới tìm hắn. Tìm được tòa huyện thành này, sau khi hơi chút nghe ngóng liền biết nơi này có người thu mua đại lượng máu tươi. Như vậy không cần nghĩ cũng biết trong đó có vấn đề. Rốt cuộc người thường cũng sẽ không thu mua nhiều máu tươi như vậy, hơn nữa còn là mua với giá cao. Cô không đi sao? Lâm Thành nhìn Tà Linh hỏi. Ta đi rồi ông chủ có thể giải quyết được sao? Lại nói những cường giả đó cũng chưa thấy qua ta, bọn họ không biết ta và chàng ở cùng nhau. Liền tính biết, ta cũng có thể đào tẩu, cho nên chàng hãy yên tâm đi. Được rồi, chính cô hãy cẩn thận một chút. Lâm Thành cũng biết Tà Linh nói có đạo lý, bọn họ đều đi rồi, khẳng định ông chủ xử lý không được, cần thiết phải lưu lại một người, mà lưu lại Tà Linh là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc thực lực của Tà Linh cũng rất mạnh, đánh không lại cũng có thể chạy. Sau đó Lâm Thành trực tiếp rời đi, bất quá không có đi quá xa. Tuy rằng biết Tà Linh sẽ không có việc gì, nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng. Nếu thật sự có chuyện gì, hắn cũng có thể trước tiên chạy tới. Giờ phút này trong nhà cũng chỉ có Tà Linh cùng ông chủ. Vừa rồi ngươi gọi điện thoại cùng với ông chủ lo mổ sao? Là hắn nói cho ngươi có người tới điều tra sự tình máu tươi sao? Tà Linh nhìn ông chủ hỏi. Không phải, là người mà ta an bài bên phía ông chủ lo mổ lén gọi điện thoại nói cho ta. Vừa rồi ta gọi điện thoại cho ông chủ lo mổ, hắn căn bản là không có nói cho ta có người điều tra sự tình máu tươi. Phỏng chừng hiện tại hắn đã bị uy hiếp, không dám nói, liền nói lập tức phái người lại đây mang thùng không trở về. Ông chủ nói. Ta đã biết, ngươi hiện tại hãy trước tiên rời khỏi nơi này, buổi tối hãy trở về. Tà Linh nhìn ông chủ nói. Nàng sợ chờ lát nữa thật sự là cường giả tìm tới, đến lúc đó dư ba chiến đấu sẽ xúc phạm tới ông chủ. Vậy ngài hãy cẩn thận. Ông chủ cũng không cự tuyệt. Vừa rồi từ trong đối thoại của Tà Linh cùng với Lâm Thành liền biết có người muốn tới giết Lâm Thành, lại còn rất mạnh. Lâm Thành đều bị dọa trốn chạy, hắn còn lưu lại nơi này, vậy không phải tìm chết sao? Chờ ông chủ đi rồi, Một mình Tà Linh ở lại trong nhà. Đại khái qua đi nửa giờ, bên ngoài vang lên tiếng xe. Tà Linh từ trên ghế đứng lên, sắc mặt ngưng trọng đi đến cửa nhà. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là ông chủ lò mổ mang theo người tới. Thực mau, một chiếc minibus chạy đến trước nhà. Cửa xe mở ra, một người nam tử trung niên đi ra. Ngay sau đó, phía sau lục tục đi ra ba nam tử, hai nữ tử. Là nơi này sao? Một nam tử trong đó nhìn nam tử trung niên dẫn đầu kia hỏi. Là nơi này. Nam tử trung niên thập phần sợ hãi gật gật đầu. Nếu Tà Linh không có đoán sai, nam tử trung niên chính là ông chủ lò mổ. Chỉ là năm người đi xuống phía sau kia tựa hồ không phải là cường giả phái tới, quá yếu. Tuy rằng đều là pháp sư, nhưng lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là pháp sư ngũ phẩm mà thôi. Những cường giả đó biết thực lực của Lâm Thành, không có khả năng phái ra loại con kiến này tới đối phó bọn họ. Sư huynh, huynh xem nữ nhân ở cửa kia giống như không phải người địa phương. Trong hai nữ tử, một nữ tử trong đó chú ý tới Tà Linh. Tà Linh đã thu liếm tà khí trước khi không có ra tay, bằng vào cảnh giới tu vi của bọn họ đương nhiên không nhìn ra Tà Linh có gì dị thường. Đi, chúng ta đi qua xem. Tên nam tử này để ông chủ lo mổ ra, sau đó mang theo bốn người còn lại đi vào trước người Tà Linh. Tổng cộng năm người, xem cách ăn mặc của bọn họ cũng là người Hán. Xin chào, hãy đưa ra thẻ căn cước của cô. Nam tử cầm đầu đem mặt nghiêm túc nhìn Tà Linh hỏi. Hắn chính là tên nam tử được xưng là sư huynh kia, cũng là lợi hại nhất trong số 5 người, pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ. Phu quân, xuất hiện đi, bọn họ không phải là cường giả phái tới. Tà Linh nhàn nhạt nói, sau đó xoay người đi đến trong nhà, căn bản không có đem 5 người này đặt ở trong mắt. Lâm Thành Tránh ở cách đó không xa, nàng đương nhiên đã biết, nếu 5 người này không phải cường giả phái tới, vậy giao cho Lâm Thành giải quyết đi. Nàng không có thẻ căn cước, đến lúc đó miễn cho gặp phải phiền toái không cần thiết. Lâm Thành Tránh ở cách đó không xa, nghe được Tà Linh nói, hơi hơi sửng sốt, sau đó thân thể chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. 3 giây qua đi, xuất hiện ở trước cửa nhà. Ngươi lại là người nào? Nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ đầy mặt nghiêm túc hỏi. Vừa rồi hắn không nhìn thấu Tà Linh, hiện tại vậy mà ngay cả Lâm Thành cũng nhìn không thấu. Bất quá có thể khẳng định Lâm Thành tuyệt đối không phải người thường. Ta sao? Ta là Cương Thi. Các người không phải tới điều tra chuyện về máu tươi sao? Là ta thu mua, ta muốn dùng máu tươi đột phá. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn 5 người nói. Nếu không phải cường giả phái tới, vậy không có gì phải sợ. Mấu chốt nhất, hắn đã biết lai lịch của 5 người. Từ trên người một nam tử trong đó, hắn thấy được một tấm thẻ của bộ phận đặc thù. Loại thẻ này lần trước ở trên người Phủ Phong đã nhìn thấy qua, cũng chính là lão nhân đã mời hắn gia nhập bộ phận đặc thù, đạo trưởng Phù Phong. Thẻ này Lâm Thành cũng có, chỉ là không có mang ở trên người mà thôi. Ngươi là Cương Thi? Pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ lùi ra phía sau một bước, cùng với Lâm Thành kéo ra khoảng cách. 5 người bọn họ là phụ trách ở khu vực cổ thành này. Gần đây nghe nói cổ thành có người đang thu thập máu tươi, liền tới điều tra. Không nghĩ tới gặp được một con Cương Thi, hơn nữa còn là loại có thể nói chuyện, cũng không sợ ánh mặt trời, kém cỏi nhất cũng là Hắc Cương. Hắc Cương đã có thể xưng là Cương Thi Vương, mặc kệ có phải hay không, đối phương tuyệt đối rất mạnh. Theo hắn biết, yêu cầu đại lượng máu tươi đều không phải là người tốt gì. Chẳng sợ Lâm Thành không phải Cương Thi cũng là một tà tu, nếu thật sự là Cương Thi, bọn họ cần thiết phải giết chết. Không giết chết liền phải thông báo, phái cường giả càng thêm lợi hại tới. Đây là trách nhiệm của bọn họ, yêu cầu gìn giữ trật tự của cổ thành. Loại sự tình này người thường xử lý không được, yêu cầu bộ phận đặc thù bọn họ ra tay. Không sai, không tin sao? Lâm Thành cười gật gật đầu. Ngươi nói ngươi là Cương Thi, vậy thị khí của ngươi đâu? Pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn không từ trên người Lâm Thành cảm nhận được bất luận thị khí cái gì. Cương Thi là không có khả năng không có thị khí. Từ sau khi Lâm Thành đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ, từ pháp sư ngũ phẩm trở xuống đã không nhìn ra hắn là Cương Thi, yêu cầu pháp sư lục phẩm trở lên mới được. Điểm này Lâm Thành mới vừa bắt đầu liền không biết, hiện tại nhìn thấy phản ứng của tên pháp sư ngũ phẩm này mới biết được. Rốt cuộc sau khi hắn đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ cũng là lần đầu tiên gặp được pháp sư. Không nghĩ tới pháp sư của bộ phận đặc thù nhiều như vậy, ngay cả cổ thành đều có bọn họ tồn tại. Lập tức Lâm Thành vận chuyển thi khí, một cỗ thi khí khủng bố trực tiếp quay chung quanh thân thể. Nhìn đến thi khí trên người Lâm Thành, 5 người bọn họ đều sợ ngây người. mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu nháy mắt toát ra. Sợ hãi, hoảng sợ, khiếp sợ, các loại mặt trái cảm xúc nảy lên ở trong lòng. Trước kia bọn họ cũng thường giết chết một con cương thi, nhưng thi khí của cương thi kia cùng với Lâm Thành mà so sánh, thật giống như khác nhau giữa đom đóm cùng với ánh trăng, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh. Không nghĩ tới cổ thành vậy mà xuất hiện một con cương thi khủng bố như vậy. Thực lực của cương thi này đã vượt qua phạm vi bọn họ có thể giải quyết. Giờ khắc này, năm người bọn họ cảm thấy khoảng cách tử vong của chính mình đến gần như vậy. Thậm chí có một loại cảm giác Lâm Thành muốn giết bọn họ, chỉ cần động một ngón tay là được. Chạy! Pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ khẽ quát một tiếng, xoay người liền chạy. Động tác liều loát dứt khoát, không có do dự chút nào. Giờ phút này không chạy, chờ lát nữa liền sẽ chạy không được. Tuy rằng hiện tại chạy cũng có khả năng chạy không thoát, nhưng ít ra hy vọng chạy trốn sẽ lớn hơn một chút. Vèo một cái, thân thể Lâm Thành chợt lóe, nháy mắt chặn lại đường lui của bọn họ. Tên pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ kia tốc độ thường mau, thiếu chút nữa đem đầu đụng vào trên ngực của Lâm Thành. Người muốn làm sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng sang bay. Pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ ngoài mạnh trong yếu nhìn Lâm Thành nói: Yên tâm đi, nếu ta muốn giết các người đã sớm chết. Cho các người xem một thứ. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, từ trên người lấy ra một cuốn sổ màu đỏ. Nhìn thấy cuốn sổ màu đỏ này, năm tên pháp sư đồng thời sửng sốt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Cầm lấy tự mình xem. Lâm Thành đem cuốn sổ ném cho pháp sư ngũ phẩm. Hắn run rẩy tiếp lấy, nhanh chóng mở ra nhìn xem. Sau đó liền thấy được tư liệu về Lâm Thành. Bên trên còn có một tấm ảnh chụp của Lâm Thành cùng với người trước mặt này giống nhau như đúc. Người cũng là người của chúng ta sao? Tên pháp sư ngũ phẩm này nuốt nước miếng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn vẫn luôn cho rằng người của bọn họ đều là pháp sư cùng với cổ võ giả, không nghĩ tới vậy mà còn có cương thi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, cương thi lợi hại như vậy, chỉ cần không làm chuyện ác, cùng với người trên thực tế là giống nhau. Xem chỉ số thông minh của nó, không thua kém nhân loại chút nào, thậm chí còn thông minh hơn một ít, thực lực rất mạnh. Sư huynh, nó vậy mà là người của chúng ta sao? Cái này có phải giả hay không? Không có khả năng là giả, bên trên còn có con dấu. Pháp sư ngũ phẩm thập phần chắc chắn nói, sau đó đem cuốn sổ đóng lại, tất cùng tất kính giao cho Lâm Thành. Thành ca, ngài có thể đem thi khí thu hồi được không? Từ trên cuốn sổ hắn đã biết tên của Lâm Thành, lại biết Lâm Thành là người một nhà. Hắn đã không sợ hãi Lâm Thành, rốt cuộc người có thể đi vào bộ phận đặc thù đều là đáng giá để tín nhiệm. Hơn nữa chính theo như lời của Lâm Thành, nếu muốn giết bọn họ đã sớm chết. Lâm Thành tiếp nhận cuốn sổ màu đỏ, thu hồi thi khí, rồi sau đó nhàn nhạt nói: Tin tức ta ở chỗ này các ngươi đừng truyền ra ngoài, ai cũng đều đừng nói, biết không? Biết. Pháp sư ngũ phẩm vội vàng gật đầu. Còn có, ta ở chỗ này thu thập máu tươi, các người cũng đừng quản. Các người yên tâm, ta sẽ không sàng bậy. Lâm Thành lại tiếp tục nói: Cái này chúng ta biết, ngài là người của chúng ta tin tưởng ngài sẽ không sàng bậy. Các người đi thôi. Lâm Thành nhàn nhạt phất phất tay. Phía trước còn tưởng rằng là cường giả tìm tới, làm cho hắn thập phần lo lắng, thì ra vẫn là người một nhà. Việc này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra thật dài. Tạm biệt tiền bối. Pháp sư ngũ phẩm thập phần tôn kính nói, sau đó mang theo bốn người còn giữ lại cùng với ông chủ lo mổ ngồi trên mini bus nhanh chóng rời đi. Tới mau đi cũng mau. Sư muội, chờ lát nữa ngươi trở về hỏi cấp trên một chút, Lâm Thành này rốt cuộc có lai lịch gì vậy mà bằng vào thân phận cương thi để có thể gia nhập chúng ta. Trên mini bus, pháp sư ngũ phẩm nhìn một nữ pháp sư trong đó nói: Vâng sư huynh. Nữ pháp sư gật gật đầu. Bên trong bộ phận đặc thù, đại bộ phận pháp sư đều là một ít pháp sư đến từ các tông môn, tỷ như Long Hồ Sơn, Mo Sơn, vân vân. Bọn họ xưng hô với nhau là sư huynh cũng thực bình thường. Mà Lâm Thành giờ phút này đã về tới trong nhà. Phu quân, bọn họ có lai lịch gì vậy? Tả Linh nhìn Lâm Thành hỏi. Là người của chúng ta, bộ phận đặc thù, phòng trường cho rằng có tà tu ở chỗ này quấy rối, sau đó lại đây điều tra. Trái không được những cương thi khác cùng với tà tu không dám thu thập máu tươi. Ngay cả cổ thành đều có người một nhà, những thành thị khác khẳng định cũng có. Lâm Thành cười nói. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ, hắc cương là có thể ra đời linh trí, vì sao những hắc cương đó không giống như hắn thu mua tất cả máu tươi. Hiện tại mới biết được, không phải bọn chúng không muốn, mà là bọn chúng không dám. Liền tỉ như lần này, nếu Lâm Thành không phải người của bọn họ, như vậy liền có phiền toái tìm tới cửa. Mấy người bọn họ tuy rằng không phải đối thủ của Lâm Thành, nhưng luôn có người có thể thu thập Lâm Thành. Tỉ như 10 tên cường giả kia, ai dám bảo đảm bên trong bộ phận đăng thù không có cường giả như vậy. Lâm Thành gia nhập cũng có một đoạn thời gian, bất quá đối với bộ phận đặc thù này cũng không phải rất quen thuộc. Chàng cần phải nhanh hơn tốc độ đột phá, bọn họ có thể tìm được chàng, những cường giả kia cũng có thể. Chỉ cần bọn họ xuất hiện ở cổ thành, khẳng định có thể biết được có người thu thập đại lượng máu tươi, sau đó có thể tìm hiểu nguồn gốc. Ta cũng muốn nhanh hơn tốc độ đột phá, chẳng qua không có máu tươi, cũng không biết Ngũ tỷ có thể lấy cho ta được bao nhiêu máu tươi đây. Hẳn là không phải ít, yên tâm đi. Tà Linh hơi hơi mỉm cười nói, hiện tại Ngũ tỷ biết Lâm Thành có nhu cầu cấp bách để đột phá, khẳng định sẽ không chỉ lấy một chút lại đây. Mà lúc này, ở trên một tòa núi lớn bên ngoài cổ thành, Tiếu Tường đang ở trong rừng rậm chạy như điên, sắc mặt nhăn nhó đến mức tận cùng. Liền ở 2 giờ trước, hắn tìm kiếm Lâm Thành thật lâu, một chút tung tích đều không có. Ngay sau đó, một quyền đánh vào trên cây bên cạnh, kết quả rơi xuống một tổ ong to bằng cái bồn tắm. Những con ong đó đều lớn bằng ngón tay, đuổi theo hắn suốt 2 giờ. Bên trong núi lớn cũng không có sông, hắn chỉ có thể vận chuyển cương khí hộ thể chống cự, sau đó chật vật chạy trốn. Nếu không có cương khí hộ thể, hắn đã sớm bị ong đốt chết. Lâm Thành không tìm được, vậy mà gặp được một đám ôn thần như vậy, làm cho hắn cơ hồ tức giận đến phát điên. Đàn ong này nghi lực cũng đủ mạnh, đuổi theo 2 giờ rồi đều vẫn còn đuổi theo. Có huyện thành sao? Lúc này Tiếu Tường thấy được huyện thành dưới chân núi, không nói hai lời, chân đạp ngọn cây, nhanh chóng lao về phía huyện thành. Không tìm kiếm được nơi trốn, những con ong đó phòng chừng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới hắn đường đường là một cường giả tụ linh tầng thứ 2, siêu thiên sư tầng thứ 8, vậy mà bị một đám ong đuổi tới nồng nỗi chật vật như thế. Hắn là có thực lực giết chết đám ong đó, đám ong đó căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vừa ra tay thậm chí có thể tiêu diệt hàng trăm con, nhưng số lượng ong quá nhiều, nếu hao hết nội lực, để lúc đó đối mặt hắn chính là tử vong. Hắn không dám phản kháng, nội lực trong cơ thể cũng không cho phép. Yên lặng tính toán một chút, nội lực trong cơ thể nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ được 5 giờ. Cũng may hiện tại thấy được huyện thành, tiến vào huyện thành tuyệt đối có thể trốn tránh được đám ong đáng chết này. Tốc độ của hắn thực mau, đám ong kia tốc độ phi hành cũng không chậm, gắt gao đi theo phía sau hắn, rất có loại cảm giác không đốt chết Tiếu Tường thề không bỏ qua. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.